Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 387. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 387. Trừ khử bọn chúng đi ngay khi vừa mở mắt ra. Cô ấy đã nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nhưng lại rất u ám xuất hiện trong tầm mắt mình. Cô ấy muốn đứng dậy, nhưng cả người lại yếu ớt đến mức căn bản không còn chút sức lực nào cả. Lục, Lâm Thúy Vân thốt lên một chữ một cách yếu ớt. Biểu cảm cực kỳ u ám trên khuôn mặt Lục Mặc Thâm gần như đã thả lỏng hơn một chút. Anh ta đỡ Lâm Thúy Vân dậy trong chốc lát. Khi nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch của cô ấy, anh ta nhanh chóng cởi chiếc áo vest ra và quấn quanh người cô ấy khi vừa mở miệng ra. Giọng nói của anh ta lạnh lùng như địa ngục. Cố lên, có nghe tôi nói không? Lâm Thúy Vân nhìn vào mặt người đàn ông một cách mơ hồ. Là Lục Cầm Thú sao? Anh chàng này. Vâng, thưa ông chủ. Đây là lần đầu tiên hai tên vệ sĩ nhìn thấy Lục Mặc Thâm trong trạng thái hung bạo đến như vậy. Lẽ nào ông chủ đối với cô Lâm này? Lục Mặc Thâm bế Lâm Thúy Vân lên. Trước khi rời đi anh ta còn nói một câu. Tôi muốn bọn chúng sống không bằng chết. Vâng, khi nộp tiền bảo lãnh, cô ấy để lại tín hiệu SOS trong phần lời nhắn của tin nhắn chuyển tiền. Và thẻ ngân hàng mà cô ấy sử dụng đều là của mẹ Lâm nên mẹ Lâm sẽ là người sớm nhất nhận được tin nhắn giao dịch. Bình thường tấm thẻ này đều là do Lâm Thúy Vân sử dụng. Chỉ trong chốc lát mà đã chuyển đi 600 triệu đồng. Hơn nữa lại còn để lại tín hiệu SOS. Lúc đó mẹ Lâm đã sợ hãi đến mức hồn bay phách tán và lập tức gọi điện cho Lục Mặc Thâm mà không nói lời nào. Chính vì lý do này mà Lục Mặc Thâm mới có thể đến nơi một cách sớm nhất. Nếu không có cuộc gọi của mẹ Lâm, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ biết được rằng Lâm Thúy Vân lại bị người khác bạo hành đến như vậy. Anh ta không dám tưởng tượng được mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào nếu anh A đến muộn thêm một chút. Rất tốt, một số người đã đạp vào giới hạn của anh ta. Chiếc xe rất nhanh đã lái đến biệt thự nhà họ Lục. Lục Mặc Thâm bế Lâm Thúy Vân đi thẳng lên lầu. Ngay khi vừa bước vào cửa anh ta liền đặt cô ấy xuống ghế sofa. Mắt kính trên mặt anh ta đã bị tháo ra bởi vì trận đánh nhau. Bây giờ không có sự che chắn của thấu kính. Đôi mắt của anh ta dường như có thể nhìn thấu qua mọi thứ. Sắc bén đến mức khiến người khác căn bản không thể nhìn thẳng vào. Lâm Thúy Vân đã bị anh ta nhìn đến mức lạnh cả sống lưng. Nên cô ấy bất giác lùi về sau và co người lại, vừa rồi khi ở trên xe. Cô ấy vẫn còn đang thầm cảm ơn ân đức cứu mạng của anh ta. Nhưng ai biết được rằng anh ta đã thay đổi sắc mặt ngay khi vừa mới bước lên lầu. Khi Lục Mặc Thâm nhìn thấy cô ấy như vậy, anh ta biết cô ấy đang rất sợ hãi, anh ta liền bước tới và đưa tay ra ôm cô ấy. Hãy đi tắm trước đi. Lâm Thúy Vân ý thức được liền né tránh. Để tôi tự mình làm. Lục Mặc Thâm cau mày lại và bế ngang cô ấy lên một cách cưỡng ép. Cô cho rằng còn chỗ nào trên người cô mà tôi chưa thấy sao? Lâm Thúy Vân liền nhảy dựng lên. Nói bậy, anh câm miệng cho tôi. Lần đó rõ ràng là anh đã uống quá nhiều rượu, nên đã xé quần áo của tôi. Vậy sao? Lục Mặc Thâm nhìn cô ấy. Người vẫn còn đang giấy giụa. Bộ dạng của cô như thế này, là đang định để tôi xé giúp cô thêm một lần nữa à, anh? Anh chàng này sao có thể không biết xấu hổ đến như vậy? Lâm Thúy Vân giận dữ quay mặt đi, để mặc anh ta bế mình vào bồn tắm. Vốn dĩ Lục Mặc Thâm còn định giúp cô ấy cởi quần áo. Nhưng khi anh ta vừa đưa tay lên thì thấy sắc mặt của Lâm Thúy Vân thay đổi đột ngột. Có lẽ do vừa rồi đã trải qua những chuyện kia nên đã quá hoảng sợ rồi anh ta liền cau mày nói. Tự mình tắm đi. Khi nhìn thấy Lục Mặc Thâm lặng lẽ bước ra. Sau đó lại cầm một chiếc áo sơ mi trắng rộng khác đặt xuống và rời đi. Lâm Thúy Vân mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy từ từ đưa tay bắt đầu cởi quần áo. Thực ra cho dù Lục Mặc Thâm không nói, thì bản thân cô ấy cũng sẽ yêu cầu đi tắm trước. Bởi vì cô thực sự không thể chịu nổi mùi của những người đàn ông kinh tởm đó trên cơ thể mình trong một khoảnh khắc vừa rồi. Cô ấy còn tưởng rằng kiếp này của mình sẽ thật sự bị hủy hoại rồi. Nhưng may mắn thay, Lục Mặc Thâm đã xuất hiện. Cô ấy cởi cúc quần áo của mình một cách vô hồn. Và đột nhiên nhận ra điều gì đó. Tại sao lúc trước khi Lục Mặc Thâm say rượu và chạm vào mình, cô ấy lại chỉ cảm thấy lo lắng và xấu hổ. Còn khi ở trong văn phòng vừa rồi, những người đó thậm chí còn chưa đến gần mình. Cô ấy đã kinh tởm đến mức muốn nôn ra. Trong lúc Lâm Thúy Vân vẫn còn đang ngẩn ngơ, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị ai đó đẩy ra. Quần áo của Lâm Thúy Vân chỉ mới cởi được một nửa. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lục Mặc Thâm bước vào. Cô ấy đã hét lên một tiếng kinh hãi, cô ấy nhanh chóng ngồi xổm xuống. Lục Mặc Thâm, anh đang làm gì vậy? Khuôn mặt khôi ngô của Lục Mặc Thâm lập tức trở nên ảm đạm. Anh ta bước đến và nhẹ nhàng thoa một loại thuốc mỡ mát lạnh lên mặt cô ấy. Một lúc sau, Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy cảm giác nóng rát trên mặt mình đã giảm đi một chút. Sao hôm nay lại không mang theo vệ sĩ? Giọng anh ta lạnh lùng và có vẻ không vui. Lâm Thúy Vân có chút không nói nên lời. Đâu cần phải khoa trương đến vậy. Tôi cũng có phải là phú nhị đại gì đâu. Động tác tay của Lục Mặc Thâm cố tình ra sức hơn. Vậy có phải là muốn bị người khác đánh chết rồi mới tính là khoa trương phải không? Đau quá, đau quá, nhẹ một chút. Lâm Thúy Vân không nhịn được mà hét lên. Làm sao tôi có thể biết được mọi chuyện lại phát triển thành thế này? Vốn dĩ có người muốn vu oan giá họa, nhưng sau đó tôi bị lừa đến đồn cảnh sát đó và gặp phải đám côn đồ đó. Lần này là tai nạn ngoài ý muốn, tôi nhất định phải kiện Hải. Nói cô ngu, cô còn không chịu thừa nhận. Cô thật sự cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn sao? Lâm Thúy Vân sững sốt trong giây lát và trầm mặc trong vài giây. Bọn chúng nói rằng lúc trước tôi đã xúc phạm người ta. Tôi luôn nghĩ rằng bọn chúng đang nói về người đã vu oan giá họa. Lẽ nào không phải sao? Lục Mặc Thâm nhẹ nhàng nhếch miệng. Đáy mắt của anh ta hiện lên tia sáng tràn đầy hung ác nham hiểm. Cô nghĩ như thế nào? Một người vu oan giá họa mà có khả năng làm giả đồn cảnh sát và đóng giả cảnh sát sao? Lại còn gây ra chuyện như vậy? Trong lòng Lâm Thúy Vân đột nhiên nặng chu. Vậy rốt cuộc là ai vậy? Gương mặt của Lục Mặc Thâm còn lạnh hơn lúc nãy. Nói, chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Tôi sẽ phái người đi theo cô vào lúc này. Cô không được phép đi ra ngoài một mình. Cô hiểu không? Cách chương.